Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 721, Augustan ký ức mảnh vỡ. Canh 1, tại đạt được về tầng tiếp theo vô tận bậc thang khiêu chiến tình huống. Dịch thu cũng không có tại trong tử quán dừng lại quá lâu. Mặc dù hắn bây giờ có được lấy siêu phàm bên trong đệ nhất danh sách năng lực chiến đấu, thế nhưng tánh mạng hắn chiều dài vẫn dừng lại tại siêu phàm sinh mệnh cực hạn. Có lẽ sẽ so với cùng loại tộc phàm vật sinh linh, có thể có được càng thêm kéo sinh mệnh. Thế nhưng loại này kéo dài vẫn 10 phần có hạn. Một nhân loại cũng không hề bởi vì hắn trở thành siêu phàm sinh mệnh mà thoáng cái cầm giữ có mấy ngàn năm sinh mệnh. Sinh mệnh hình thái, tự ý nào đó thượng mới là quyết định thế giới này hạn căn bản. Bởi vậy, tinh linh sở dĩ có thể đơn giản cầm giữ có mấy ngàn năm tuổi thọ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn họ có được siêu phàm lực lượng, mà là bọn hắn sinh mệnh hình thái cùng tự nhiên hoàn thành loại nào đó đặc thù cân đối. Dịch thu đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nghe nói tại tinh linh bên trong, có loại nào đó có được cổ xưa huyết mạch tinh linh, có thể đem loại này đặc thù cân đối thông qua chúc phúc hình thức giúp cho chính mình bản thân. Như vậy hạ xuống, cho dù là ngắn sinh loại người loại, cũng có thể trong chớp mắt có được tiếp cận tinh linh tuổi thọ. Dịch thu cũng không có suy nghĩ qua như vậy sự tình. Chung quy cho đến hiện tại, hắn cũng không có làm quen đến một vị tinh linh hảo hữu. Từng có xung đột, ngược lại là có một vị. Tại không sân thi đấu cảnh, dịch thu có rất ít đánh chết tổng võng người chơi. Mà vị kia tinh linh nữ vương, không thể nghi ngờ là trong này làm cho người có chút ký ức sâu sắc một vị. Tuy đối với dịch thu mà nói cũng không phải là cỡ nào vui sướng ký ức, chính là dịch thu đối với đột phá truyền kỳ lớn nhất khát vọng, có một phần là căn cứ vào đối với sinh mệnh kéo khát vọng. Trên thực tế cũng không phải sở hữu phàm vật đều khát vọng vô cùng vô tận sinh mệnh, nhất là đối với một ít no bụng qua trắc trở phàm vật mà nói, bọn họ chán ghét cái này tràn ngập đen tối trần thế. Đối với những cái kia không có nắm giữ được cải biến vận mệnh phàm vật mà nói, dài dằng dặc sinh mệnh có đôi khi cũng là một loại lớn lao tàn phá. Tuy rất nhiều phàm vật cũng không có suy nghĩ qua những cái này, chính là dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem, hắn có một loại phi thường mãnh liệt dự cảm, hắn nhất định sẽ gặp được sự phát hiện kia giai đoạn tối làm người đau đầu cái kia thời không thí luyện. Loại này dự cảm phi thường mãnh liệt, hơn nữa cùng với dự cảm còn có loại nào đó vi diệu gợi ý. Từ gợi ý, dịch thu đạt được một cái vô cùng mơ hồ tin tức. Lần này thời không thí luyện đối với hắn mà nói, có lẽ cũng chẳng phải thuần túy, nó trả lại có đủ một ít đặc thù hàm nghĩa. Dịch thu có chừng chút minh bạch. Tựa như hắn sở đưa lên thời không thí luyện đối với cái kia người khiêu chiến tiến giai truyền kỳ liên quan khái niệm, có rất lớn khả năng thời không thí luyện cũng tồn tại một ít có thể xúc tiến dịch thu truyền kỳ chi lộ đồ vật. Dịch thu không xác định nó là có thể hay không đủ trực tiếp để cho hắn thỏa mãn đột phá truyền kỳ trước bố trí điều kiện. Thế nhưng dịch thu có thể nhất định là nhất định có một ít đặc thù đồ vật đang đợi nó. Lúc này, siêu phàm trí lực cùng siêu phàm cảm giác làm ra biểu hiện tới năng lực liền xuất hiện rất lớn giới hạn. Nếu như dịch thu có được siêu phàm trí lực, hắn có lẽ có thể thông qua những cái kia vụn vặt trong tin tức phân tích ra thời không thí luyện khả năng tồn tại đối với hắn có trợ giúp sự vật. Thậm chí có đầy đủ tin tức, dịch thu có lẽ có thể vì thế chế định một cái có lẽ chẳng phải tinh chuẩn, thế nhưng có đầy đủ cho sai tỷ lệ kế hoạch, mà siêu phàm cảm giác liền không cần như vậy trước bố trí điều kiện. Nó bỏ qua hết thảy tắc cùng hắc ám, trực tiếp để cho Dịch Thu Xuyên Việt kia mảnh tin tức đuôi mù khu. Dẫn hắn đến cuối cùng địa phương, hiển nhiên cũng không đủ tin tức cùng tin tức Dịch Thu. Vô pháp phân tích ra này một cái chớp mắt tức thì gợi ý cụ thể hàm nghĩa. Bất quá Dịch Thu có thể từ bên trong được biết, nó đem mang đến cho hắn thân thể to lớn rất xấu chính là. Dịch Thu cảm thấy ở phương diện này, siêu phàm trí lực hiển nhiên hiển lộ càng thêm phù hợp một ít. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn chẳng phải phù hợp siêu phàm trí lực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn chưa từng có tại trần chờ. Tại sao một khắc, hắn hướng phía trước một bước, nhất thời toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Kiểm tra đo lường đến nhân vật bước vào trí cao miếu thờ vô tận bậc thang đệ 675 tầng. Đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt chỗ khu vực là Augustan ký ức mảnh vỡ. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là Augustan mang nàng một bộ phận ký ức mảnh vỡ bỏ ở nơi này. Bên trong bao hàm lấy một cái tinh cầu văn minh từ bắt đầu đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Kinh lịch mạch lạc, người phải hoàn toàn kinh lịch cùng chứng kiến tất cả văn minh từ bé nhỏ đến hưng thịnh. Từ hưng thịnh đến luân hồi, cuối cùng cho đến cuối cùng yên hủy diệt. Tại thời gian phần cuối, Augustan hóa thân đem hiện thân không sai. Nàng xuất hiện là vì chứng kiến nàng hành tinh mẹ hủy diệt. Mà cũng không phải là vì chiến đấu, nhưng người không có lựa chọn nào khác, đánh chết nàng hoặc là ngăn cản tinh cầu hủy diệt. Người tài năng đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, qua cửa điều kiện, đánh chết Augustan hóa thân hoặc là ngăn cản tinh cầu hủy diệt. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng, đổi mới nhắc nhở tin tức, cũng không có cái gì cái khác tin tức. Những vật này, hắn từ lúc tử quán thời điểm, liền có sở rõ ràng, cho nên Dịch Thu chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, liền không được chú ý. Mà lúc này đây, hắn chính vị tại một mảnh hoang mãng trong rừng. Trong rừng cây cối ít nhất cũng có mấy chục thước cao độ. Chúng không biết tại trên viên tinh cầu này độ nhiều hay ít cái nhiều năm. Trong không khí mang theo loại nào đó làm cho người mê say khí tức. Dịch Thu có thể cảm giác được thân thể của mình hoạt tính thậm chí đều đạt được một chút yếu ớt. Tăng phúc, tất cả trong rừng hiển lộ rất an tĩnh. Không biết là bởi vì Dịch Thu nguyên nhân, còn là một ít đặc thù duyên cớ. Bất quá Dịch Thu nhìn chăm chú đến một ít nhìn lên không thể nào thân mật khổng lồ côn trùng. Đang kéo dài lấy nó kia tràn ngập hỏa hồng gai nhọn cùng lông cứng thân thể từ hư thối cành lá hạ. Bò qua, trên mặt đất phủ kín dày đặc hủ chất tầng, cảnh này khiến chúng động tác trở nên vô cùng rất nhỏ. Cùng với thỉnh thoảng gào thét mà qua gió núi, không có ai sẽ đi chú ý dưới chân những cái kia như có như không nhỏ bé thanh âm. Bởi vì Dịch Thu ẩn nấp sinh mệnh trận, chúng tự nhiên không sẽ được cảm thấy sợ hãi, bất quá Dịch Thu cũng không phải là chúng săn bắn đối tượng. Tại không có bị làm tức giận dưới tình huống, chúng càng nhiều chọn rời xa Dịch Thu loại này quái vật khổng lồ. Chẳng qua nếu như vững tin Dịch Thu đã tử vong, chúng cũng sẽ không chú ý tham dự chia sẻ một chút mỹ diệu thao thiết tiệc lớn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở ra thiên ngữ thông lực lượng, nhất thời hắn tựa như đưa thân vào ầm ĩ đường đi bên trong. Những thực vật này đầu năm đã lâu. Chúng không hề giống tuổi trẻ thực vật như vậy sinh động. Bất quá ẩn nấp tại hủ chất tầng trong côn trùng, liền không đồng nhất, Dịch Thu lắng nghe bốn phía thanh âm. Chúng vì hắn mang đến vô cùng phong phú tin tức. Tuy rất nhiều thứ bởi vì đối phương sinh mệnh góc độ vấn đề hiển lộ có chút kỳ quái. Thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể biết được rất nhiều thú vị đồ vật. Nói thí dụ như... Ngay tại không biết rất xa phương Đông có hư hư thực thực người nguyên thủy loại căn cứ. Có lẽ không phải là phương Đông. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng muốn đem vị diện này hàng tinh dâng lên phương hướng định nghĩa vì phương Đông. Ít nhất tại hiện tại, vị diện này tựa hồ cũng không có cái khác trí tuệ sinh linh vội tới dư hắn bất đồng định nghĩa. Tuy nghiêm khắc lại nói tiếp, Dịch Thu thực sự không phải là lấy chân thật hình thái đi tham dự. Thế nhưng dù cho lấy loại phương thức này, đi gặp chứng nhận một cái văn minh toàn bộ quỹ tích, tựa hồ cũng là một kiện có chút thú vị sự tình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.